Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, cùng các ngươi chơi đùa. Tất cả mọi người dự liệu được kết quả, Nguyệt Trung Thu cũng không ngoại lệ, bởi vì chúng cường giả thật sự là quá hung hãn, cơ hồ bảo phát ra mạnh nhất chiến lực, còn không thể hủy diệt mà nói. Vậy cái này cỗ ma thân cũng quá biến thái. Oanh, tất cả mọi người nín thở ngưng thần, lẳng lặng chờ đợi quang mang tán đi. Ai có thể nói cho ta biết, ta có phải hay không nhìn lầm? Ta, hắn làm sao chả có thể đứng ở nơi đó, nhìn cách chỉ là lui ra ngoài 2 bước. Đây con mẹ nó, là thật gặp quỷ sao? Cao lớn ma thân y nguyên đứng thẳng, giống như là không có nhận qua bất luận cái gì đả kích một dạng. Thậm chí ngay cả trên người hắn sắp triệt để mục nát quần áo, đều không có đánh nát một góc. Cái này nhất định là huyễn cảnh. Đợi ta điều tra, một tên cường giả rất không tin ta. Thân hình mở ra, trực tiếp lướt về phía ma thân. Oanh, ma thân bàn tay gầy guộc, ở cường giả gần tới thời điểm, trực tiếp đấm ra một quyền. Gã cường giả kia cũng không kịp rú thảm, trực tiếp bị đánh thi cốt không thừa. Đông đông đông, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ chỉ có thể nghe được đám người kịch liệt tiếng tim đập. Cao lớn ma thân, còn như là ma thần không thể xâm phạm, ai dám gần sát, lập tức hôi phi yên diệt. Các ngươi thấy được, người này khi còn sống, hẳn là có thể so sánh thánh hoàng một cấp nhân vật. Cho dù hắn chết đi vô tận tuế nguyệt, linh lực sớm đã tan hết, bằng vào không gì sánh nổi nhục thân, tất cả chúng ta cộng lại cũng không đủ hắn giết. May mắn, hắn chỉ là này động phủ người giữ cửa, sẽ không dễ dàng rời đi nơi này. Bằng không thì, chúng ta chỉ có thể tránh lui. Có mấy tên lâu năm cường giả lên tiếng vì mọi người giải thích nghi hoặc. Cái gì? Thánh hoàng thực lực, chỉ là một người giữ cửa thì có thánh hoàng thực lực, cái kia này động phủ chủ nhân chẳng phải là vô địch thiên hạ. Nhân vật như vậy, dù cho chỉ còn lại có nhục thân, chỉ sợ cũng không phải chúng ta có thể ma diệt. Một đám cường giả tỉnh ngộ, liền bọn họ cũng nhịn không được run rẩy. Huống chi là người trẻ tuổi. Chẳng lẽ các ngươi biết rõ động phủ có thứ gì? Cường giả như vậy, chúng ta nếu có thể theo tu hành của hắn quỹ tích, nhìn trộm 1/2, cả đời này cũng là hưởng thụ vô tận. Chiến hậu gặp không ít người bắt đầu sinh thoái ý, lạnh lùng nói, cái này, chiến hậu nói không giả, nếu là có thể theo dõi tiên hiền đại năng 1/1000, sau này trên con đường tu hành chắc chắn sẽ thông thuận không ít. Trong mắt của mọi người ý sợ hãi đều chuyển đổi thành vẻ cuồng nhiệt, lại đến chiến hậu trong mắt cũng đều là cuồng nhiệt, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, sáng chói kim mang còn giống như đại dương ở hắn quanh thân trầm chậm lưu động, vùng không gian này nhiệt độ đột nhiên thăng, giống như là biến thành lò luyện một dạng. Mà lúc này trong mắt của hắn không phải là chỉ có vẻ cuồng nhiệt, càng toát ra chiến ý. Nhìn kỹ phía dưới, chiến hậu khóe miệng lội phía dưới ti ti vết máu. Cái gì? Hắn điên sao? Chiến hậu không hổ là chiến hậu, có được không thể phá hủy chấp niệm. Chiến hậu dự định toàn lực đánh ra, mọi người cũng không nên giấu nghề. Rất nhiều cường giả hoảng sợ thất sắc, đối chiến thời gian toát ra khâm phục ý tứ. Chiến hậu thủ hạ khẩn trương, muốn lên trước ngăn cản, nhưng còn chưa cận thân liền bị cường hãn uy thế chấn khai. Nguyệt Trung Thu nhìn xem thân trên không trung chiến hậu, nội tâm có một phần kính ý. Không hổ là đại nhân vật, vì truy cầu võ đạo, ở chúng cường vờn quanh phía dưới, vậy mà không tiếc thụ thương. Chỉ là một phần này đảm phách, người bình thường chính là so ra kém. Mau lui, học phủ cường giả quay đầu hét lớn. Chỉ thấy Thành Càng cùng Hồng Lão liếc nhau, yên lặng gật đầu một cái. Thành Càng dạo bước đến không trung, hai con người trong nháy mắt ác liệt, thay đổi ngày xưa khiêm tốn, hiền hòa thần thái, khí tức kinh khủng cuồn cuộn mà ra, toàn thân phát sinh kịch liệt biến hóa. Trong chớp mắt, một đầu to lớn giao long để ngang không trung, ép khắp toàn bộ bầu trời. Phủ chủ dĩ nhiên là yêu thú chi thân, phủ chủ thật mạnh a, không thể so với hùng bá nhất phương chiến hậu yếu. Một đám người trẻ tuổi trong lòng rung động, nhìn xem cái kia thân thể khổng lồ, nhịn không được lên tiếng tán thưởng. Cùng lúc đó, Hồng lão cũng thăng lên không trung, chỉ là trong nháy mắt, tựa như hoàng vàng óng ánh mặt trời nằm ngang giữa không trung một dạng. Uy áp kinh khủng trong nháy mắt đem một ngọn núi biến thành bột mịn, để thành càng cùng chiến hậu đều thất sắc không ít. Tốt, không nghĩ tới lại có loại nhân vật này. Chiến hậu ánh mắt khẽ biến, ngay sau đó phá lên cười. Những cường giả khác khi nhìn đến Hồng lão một khắc cũng rốt cuộc không cười được. Loại nào khí tức kinh khủng, bọn họ chỉ có mặc cảm phần. Không nghĩ tới lão nhân này vậy mà như thế khủng bố. Ta hối hận a, lúc trước vì sao không có bái nhập lão nhân gia ông ta môn hạ. Rất nhiều người đều biết Nguyệt Trung Thu là Hồng lão tân thủ đồ đệ, không khỏi có chút hâm mộ Nguyệt Trung Thu. Chỉ có Nguyệt Trung Thu biết rõ, lão đầu căn bản không có cái gì dạy bảo qua bản thân, thậm chí đối với mình chẳng quan tâm. Không trách trước kia nhận được đệ sẽ nhịn không ở Liệu Quyết. Đang tại Nguyệt Trung Thu suy tư thời khắc, chúng cường lại một lần nữa đánh ra. Oanh, mảng lớn công kích oanh tạp, kinh khủng kinh lực để ma thân đều run rẩy. Tất cả mọi người đình chỉ hô hấp, không nhúc nhích hướng về ma thân đứng địa phương. Bị oanh nát sao? Khi thấy rõ động phủ trước không có vật gì thời điểm, trong lòng tất cả mọi người đều vui vẻ. Không sai, giọng nói lạnh lùng ở trong lòng của tất cả mọi người vang lên. Ma thân lại trong nháy mắt đứng ở giữa sân, vẫn là lông tóc không thương. Thanh âm chính là ma thân phát ra. Hắn đây là tán dương chúng cường như vậy? Không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Có cường giả la thất thanh, xem ra chúng ta không có bất kỳ cái gì cơ hội. Linh trí của hắn đã vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Mặc dù đã mất đi linh lực, hắn có thể chỉ dựa vào nhục thân hư không, sau đó ẩn nấp ở trong đó. Chúng ta căn bản không đụng tới hắn. Hồng lão bất đắc dĩ thở dài một hơi, thản nhiên nói, ếch, tất cả mọi người không biết nói gì. Một loại mãnh liệt cảm giác bất lực xuất hiện trong lòng mọi người. Bộ thân thể này có thể tùy ý hư không? Quả thực cường đại đến không cách nào tưởng tượng. Nguyệt Trung Thu tim đập loạn không ngừng. Nhân vật như vậy, chỉ sợ đã đánh vỡ nhân loại mức cực hạn a. Tay không hư không, thủ đoạn như vậy ra ngoài tuyệt đối sẽ dọa người nghe. Có thể tưởng tượng người này khi còn sống loại kia vô địch thiên hạ oai hùng. Nhưng mà, hắn lại cam nguyện là một cái thủ động người. Đi vào đi, chỉ là thời gian thật dài đều không động thủ. Cùng các ngươi chơi đùa. Đang tại đám người chấn kinh đến tột đỉnh thời điểm, ma thân lần nữa truyền âm, làm cho tất cả mọi người đều khẽ giật mình. Chơi đùa, các cường giả nhịn xuống muốn thổ huyết xúc động, kinh nghi bất định hướng về ma thân. Tiền bối, không biết ngươi là thuộc về thời đại nào, người nào đã thương ngươi thành dạng này? Mặc dù kinh nghi bất định, nhưng vẫn là có người ỷ vào gan hỏi vài câu. Lập tức, tất cả mọi người hứng thú, mặt mũi tràn đầy mong đợi hướng về ma thân. Thời đại nào? Không nhớ ra được đi. Hẳn rất lâu rồi a. Về phần địch nhân, cái kia vậy thì các ngươi không cách nào tưởng tượng tồn tại. Ta còn vì tới kịp xuất thủ, liền bị đầy trời quang vũ xuyên thủng, ngã xuống đám người tầm đó. Không nghĩ tới lại đã xảy ra thi biến. Ma thân mặc dù ở truyền âm, nhưng tất cả mọi người nghe được đối phương trong giọng nói đạo kia bất đắc dĩ. Thê lương ý tứ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.